Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 0550 chương hoang dã tranh luận. Dựa theo quốc vương yêu cầu, bất cứ chuyện gì đều không có đuổi bắt giáo đình đào phạm cùng tên kia người trẻ tuổi trọng yếu. Nếu có người đối với chuyện như thế này lười biếng, quốc vương bệ hạ không ngại phát động một cuộc chiến tranh. Cải biến dự định độc lập Hades công quốc chính quyền. Đến lúc đó Hades công quốc đem kinh lịch lần thứ hai chiến tranh. Đã trải qua lần thứ nhất chiến tranh, quốc vương bệ hạ quyền lực chưa từng có bành trướng. Tất cả mọi người đối quốc vương bệ hạ tương đương tôn kính. Không có giáo đình chế ước, quốc vương bệ hạ có thể tùy ý thực hành quyền lực của mình. Thời điểm trước kia, giáo đình đúng là không tốt lắm, nhưng lúc đó quốc vương quyền lực vẫn lại nhận giáo đình chế ước. Các tín đồ nếu như đối trước mắt quá khứ có rất nhiều lời oán giận. Đến lúc đó giáo đình hội hướng quá khứ tạo áp lực. Nhưng bây giờ không có giáo đình, coi như bình dân không hài lòng, cũng phải tiếp nhận quốc vương. Thế giới cũng là kỳ diệu như vậy. Lại thời gian tội ác nơi phát nguyên cũng có tồn tại tất yếu. Bọn họ không chỉ có thể sản xuất tội ác, còn có thể chế ước mặt khác một hạng tội ác. Cho nên bọn họ mau chóng nhượng điều tra chân tướng người đình chỉ cử động điên cuồng. Hiến binh đội phái ra ưu tú nhất thành viên. Bọn họ đều là tinh anh, sở hữu bén nhạy tư duy cùng xuất sắc năng lực làm việc. Căn cứ nữ phục vụ viên cùng tên kia điển đương hành tiểu nhị miêu tả. Lập tức triển khai điều tra. Cuối cùng được đến một cái kinh khủng tin tức. Điều tra chân tướng người là quốc vương một tên khác tội phạm truy nã. Di Natale là hiến binh đội xuất sắc một thành viên. Trước đây hắn nhậm chức tại Hades công quốc trị an sảnh. Cũng tại trị an trong sảnh đảm nhiệm trọng yếu chức vị. Hiện tại nàng bị mệnh lệnh phụ trách chuyện này, từ trong điều tra biết được thân phận của đối phương về sau. Hắn liền bắt đầu cảm thấy bất an, tóm lại tuyệt không thể tại Calan nội thành xảy ra chuyện. Coi như bắt không đến bọn họ, cũng phải để bọn họ rời xa Hades công quốc. So với bị truy nã song phương, Di Natale có thể đạt được toàn phương vị tình báo ủng hộ. Địa phương hiến binh đội cùng Vĩnh Hằng Vương quốc trị an sảnh đều có thể cung cấp tiện lợi. Từ ca lần thành bắt đầu một đường truy tung, một đường nghe ngóng, rất nhanh đến mức đến không ít tin tức trọng yếu. Người của song phương đều đang thoát đi ca lần thành. Hắn đến đuổi tại đối phương phía trước mới được. Đồ ngói trên đường đối vị này giáo đình lão nhân chiếu cố có thừa. Đồng thời cũng biết giáo hoàng bản nhân thân phận chân thật. Hiện tại nàng càng xác nhận đối phương tuyệt đối sở hữu cách dù tài phú. Giáo đình là so vương quốc phong phú hơn có địa phương. Tại thánh thành nhất định tụ tập không ít tài phú. Liền xem như hiện tại bước lên đường chạy trốn. Cái này cũng cần phải hội mang lên không ít. Hoặc là nói tại một nơi nào đó tư tàng không ít hoàng kim. Tóm lại hắn nhất định phải cầm tới những cái này hoàng kim mới được. Chỉ có tìm tới những cái này hoàng kim, sự phản bội của hắn mới có giá trị. Nếu không lừa gạt những đồng bạn kia nhóm hành vi liền biến thành ngu xuẩn nhất hành vi. Kém nhất tình huống là đến không đến bất luận cái gì tiền tài tình huống dưới. Đồ ngói liền phải đem An Thụy đặt giao cho chị An sảnh người. Hiện tại giáo hoàng trong lệnh truy nã viết rất rõ ràng. Chỉ cần cung cấp liên quan tới An Thụy đạt tin tức, liền có thể thu hoạch được 10 vạn Caesar tiền thưởng. Nếu như có thể đưa lên An Thụy đạt đầu người, thậm chí có thể lắc mình biến hóa, biến thành quý tộc nhân sĩ. Áo cơm không lo, nhưng đó là kém nhất quyết định. Tìm tới giáo hoàng tư tàng hoàng kim. Số lượng hẳn là so dạng này đạt được muốn nhiều ra gấp mấy trăm lần. Nói không chừng hắn có thể lợi dụng tiền tài thành lập một quốc gia. An Thụy Đạt đương nhiên cũng rõ ràng. Đối phương hiện tại biết mình thân phận. Đối với mình vẫn như cũ chiếu cố có thừa. cũng không phải là bởi vì đối phương thật tôn kính chính mình. Chẳng qua là cho là mình vẫn có vô hạn nhiều tài phú. Bất quá cứ như vậy cũng tốt. Chí ít đối phương sẽ không vì tiền truy nã đem chính mình giao ra. Hắn hiện tại cần phải làm là ổn định đối phương. Sau đó tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Hoặc là nói có thể gặp được chính mình thánh kỵ sĩ thuộc hạ đương nhiên tốt nhất. Những cái kia thánh kỵ sĩ có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này tiểu côn đồ. An Ngụy Đạt tiên sinh, thua với quốc vương bệ hạ, người nhất định rất không cam lòng đúng không? Đồ ngói cưỡi ngựa, nắm cương ngựa, nhượng mã thất bảo trì đều đặn nhanh trạng thái. Bọn họ vừa rồi ăn một ít gì đó, nhanh chóng đi đường sẽ để cho người thân thể cảm thấy khó chịu. Hắn dù sao cũng phải tìm đề tài, nhường đường đồ biến không nhàm chán như vậy. Đương nhiên, hắn mượn một số ngoại lực, thậm chí còn đem những thú nhân kia dẫn tới nhân loại lãnh thổ bên trên. Giống hành động như vậy nên bị phỉ nhổ. An Ngụy Đạt bây giờ bị cột tay, bất quá dùng y phục đắp lên, tránh cho bị trên đường người đi đường khác nhìn thấy. Hắn hoạt động một chút thân thể, nhượng tư thế ngồi thoải mái một chút. Đối với đem những thú nhân kia dẫn vào nhân loại lãnh thổ ta cũng có phần có ý kiến. Quốc vương chuyện này làm không chính cống, nhưng cũng đã chứng minh quốc vương bệ hạ có chút đầu não. Lại có thể nhượng những cái kia đáng chết người cao to ngu ngốc nghe theo chỉ huy. Đồ ngói trong, lời nói đối quốc vương bệ hạ có chút khâm phục. An Thụy Đạt đối với cái này khịt mũi coi thường, vị kia ngu ngốc quốc vương làm sao có thể nhượng. Ngu ngốc thú nhân nghe theo chỉ huy của hắn, chẳng qua là hắn đạt được một vị người thông minh trợ giúp mà thôi. Hiện tại nàng biết vị trẻ tuổi kia còn sống, cho nên mọi chuyện đều là vị trẻ tuổi kia giở trò quỷ. Bao quát thú nhân cùng đến từ Đông Phương quân đội, nhìn ngươi đối vị này người thông minh tựa hồ hiểu rất rõ. Không ngại nói một câu hắn đi, đồ ngói rất lợi hại muốn biết dạng gì người thông minh có thể làm. Đến những thứ này, đó là người trẻ tuổi, niên kỷ so ngươi còn muốn nhỏ. Đầu não tương đương lợi hại, hơn nữa còn biết một chút siêu tự nhiên lực lượng, đồng dạng hắn cũng là ta đối thủ lớn nhất. Về phần quốc vương, ta căn bản không quan tâm. An Thụy Đạt giảng thuật tên kia người trẻ tuổi. Có đúng không? Dạng này người ta nhất định phải tiếp. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải có cơ hội mới được. Đồ ngói không có chút nào chịu phục. So với chính mình còn nhỏ người trẻ tuổi lại có thể nhượng giáo hoàng bệ hạ cùng quốc vương hai người đều như thế quan tâm, hắn cảm thấy mình hẳn là so với đối phương ưu tú hơn mới đúng. Chỉ mong người khác nhìn thấy hắn, nếu không chết lại là ngươi. An Thụy Đạt đùa cợt nói, tự liền địa ngục ma quỷ cũng không muốn nhìn thấy bản thân hắn. Hắn so ma quỷ càng đáng sợ. Nói thật, giáo hoàng bệ hạ, ngươi cảm thấy ngươi còn có bao nhiêu thời cơ ngóc đầu trở lại? Đồ ngói đột nhiên lại có một cái tốt hơn chủ ý, so bất kỳ tình huống gì đều càng tốt hơn. Vị này giáo hoàng bệ hạ nếu như có thể ngóc đầu trở lại, hắn có thể khống chế đối phương. Đến lúc đó đối phương một lần nữa trở thành giáo hoàng, mà hắn sẽ thành khống chế giáo hoàng người, trở thành người có quyền thế nhất. Ta vững tin, ta tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại, bởi vì là thiên đường cùng địa ngục đều duy trì ta. An Thụy Đạt ở phương diện này có tương đối lớn tự tin, thiên đường cùng địa ngục tại chính mình nhất là lúc tuyệt vọng vẫn như cũ hướng mình cung cấp trợ giúp, điều này đại biểu chính mình cũng không có bị từ bỏ. Về phần bị từ thần bí tổ chức từ bỏ, cái này chỉ là vì bảo vệ mình. Dù sao thần bí tổ chức những tên kia nếu như biết mình không có gì cả, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, thậm chí giết mình. Sau đó bọn họ đến tranh đoạt thần bí tổ chức lãnh tụ vị trí. Chỉ có rời đi mới có thể sống sót. Chỉ cần mình giết tên kia người trẻ tuổi, đều lần nữa đoạt lại thuộc tại quyền lực của mình. đến lúc đó thiên đường cùng địa ngục nhất định sẽ làm cho chính mình trọng về thần bí tổ chức. Tiếp tục đảm nhiệm lãnh tụ vị trí, thiên đường cùng địa ngục. Đồ ngói ngồi tại trên lưng ngựa đột nhiên phát ra đùa cợt tiếng cười, nếu như ngươi thật cường đại như vậy, liền sẽ không bị một cái tiểu lưu manh tù binh rơi xuống tình cảnh này. Khác gạt người, thiên đường cùng địa ngục, vậy cũng là hư huyễn, căn bản không tồn tại, nếu không nhất định sẽ triệu hoán, sau đó đem ta đánh nhập địa ngục. Ngươi, An Thụy Đạt đồng dạng phát ra đùa cợt tiếng cười, đừng đùa. Nếu như giống như ngươi tiểu côn đồ cũng cần thiên đường cùng địa ngục nhúng tay. Này đó đường cùng địa ngục sớm hẳn là từ bỏ ta. Hắn nói không sai, tại trong lòng của hắn, có thể làm cho thiên đường cùng địa ngục xuất thủ người liền quốc vương đều không ở bên trong. Chỉ có vị kia cường đại người trẻ tuổi, đồ ngói bị coi thường. Hắn quay đầu nhất quyền đánh vào An Thụy Đạt trên mặt. An Thụy Đạt hét thảm một tiếng, đáng chết, ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi không muốn tiền sao? Tiểu côn đồ nhún nhún vai, ra vẻ nói xin lỗi, ta nhìn thấy trên mặt của ngươi có một con muỗi, thực sự thật có lỗi, ta không phải cố ý, nếu như ngươi cảm thấy nổi nóng, không bằng đánh ta nhất quyền, coi như chúng ta hòa nhau. An Thụy Đạt tương đương tức giận, hai tay của hắn bị trói buộc tại trên lưng, căn bản không có biện pháp đánh trả đối phương, chỉ có thể nén giận, tránh cho cái này người trẻ tuổi gây bất lợi cho hắn. Làm ra một số tương đương cử động điên cuồng, chịu đựng lửa giận vẻ mặt ôn hòa nói, cảm tạ ngươi, ta tốt đồng bọn, chờ tìm được ta vô cùng tài phú, đến lúc đó ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Nếu như ngươi nói là sự thật, ta đến lúc đó nhất định sẽ chân thành hướng ngài xin lỗi. Đồng thời quỳ gối trước mặt của ngài, xưng hô ngài một tiếng phụ thân. Nói đến tiền đồ ngói cũng lập tức trở nên tương đương khiêm tốn. Tự trách, không sai, ta sẽ cùng ngươi chia sẻ. Đem đầu của ngươi treo ở vương tọa của ta bên trên, để ngươi nhìn ta quân lâm thiên hạ. Đây chính là ta và ngươi chia sẻ phương thức. An Thụy Đạt trong đáy lòng nghĩ như vậy, đồng thời đồ ngói trong lòng cũng tại đùa cợt, thôi đi, ngươi mới sẽ không cùng ta chia sẻ. Ta không phải người ngu, chỉ cần tìm được tiền, ta có thể chém đứt tay của ngươi cùng chân, chỉ mượn dùng miệng của ngươi, triệu tập những cái kia đối giáo đình vẫn ôm có hy vọng tín đồ. Đối quốc vương triển khai công kích, song phương trong lòng đều ẩn giấu đi riêng phần mình chân. Chính kế hoạch, mặt ngoài lẫn nhau tôn kính, nhưng sau lưng lại đều giống như ác ma một dạng. Ác nhân cùng ác nhân hợp tác bình thường đều là như thế này. Thẳng đến nửa đêm buông xuống, một cái chấn nhỏ tử đập vào mi mắt. Hiện nay khí trời đã dần dần trở nên ấm áp, nhìn phía trước có cái tiểu chấn tử. Những ngày này người nhất định mệt muốn chết rồi. Chúng ta qua trên thị trấn tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi thật tốt. An Ngụy Đạt tuy nhiên hy vọng có thể ở tại thoải mái địa phương, nhưng hắn cũng biết rõ loại địa phương kia bình thường đại biểu nguy hiểm, không, chúng ta liền ở tại dã ngoại, giống như ngày thường là được, không cần thiết tiến vào tiểu trong trấn qua. Đồ ngói nhìn chung quanh, là một số rậm rạp cỏ dại cùng rừng cây, ta biết ngươi là vì an toàn cân nhắc. Nhưng suy nghĩ một chút, nơi này ban đêm nhất định sẽ có sói cùng dã thú ẩn hiện. Đến lúc đó ta và ngươi có thể không có cách nào đối phó bầy sói. Còn nữa ngươi còn có thể chống đỡ, nhưng ta đã không thể chịu đựng được những ngày này sinh hoạt. Chúng ta mỡ bò bánh mì đều đã sử dụng hết, nước cũng phải tiếp tế. Tóm lại ngươi phải nghe lời ta, ta cam đoan ngươi hội đầy đủ an toàn. An Ngụy Đạt còn muốn nói điều gì? Đột nhiên mã thất một tiếng kêu sợ hãi, đem hai người đồng thời văng ra ngoài, rơi trên mặt đất bị ngã khá chật vật. Lăn mấy cái vòng mấy lúc sau hai người đứng lên, An Thụy Đạt hai tay có một sợi dây thừng cùng người trẻ tuổi buộc chung một chỗ. Vô pháp đào thoát, đầu ngói đứng dậy nhìn thoáng qua kinh hoàng Mã Thất. Không biết xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Hắn gãi đầu không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mã Thất làm sao đột nhiên trở nên như thế nóng nảy? Khôi phục Liễu Nguyên bắt đầu giã tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.